Force, phế tích thế giới các thần, chương 346, viên ngọc kết nối tinh linh đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi xem xét, Tifia cuối cùng cũng đành bỏ qua hai lựa chọn đầu tiên, chúng là rất có ích nhưng so với hai lựa chọn còn lại thì trở nên yếu kém rất nhiều. Nhìn tới Renadi lúc này đã thay một ấm trà mới, còn đang rót trà cho Tifia, cho thấy rõ cô ta đã sớm biết tình huống sẽ là như thế này. Nghĩ rồi, Tifia hít sâu một hơi, cất tiếng. Lợi đầu tiên, tôi chọn thứ tư. Renadi mỉm cười, gật nhẹ đầu, bảo. Đưa ra tinh linh của cô. Tifia đã sớm có quyết định ưu tiên tinh linh nào, liền lấy ra quả cầu đen, gọi. Ra, một làn khói đen bay ra, chẳng mấy chốc tụ thành một con mèo. Ra có vẻ đã luôn quan sát mọi thứ, vừa ra liền bay tới ngồi đối diện Renadi, cứ thế chờ đợi. Renadi đột ngột khoác lên bộ mặt nghiêm túc, cúi gần sát con mèo đen, cứ thế hai người chằm chằm nhìn nhau một lúc lâu. Đến cuối cùng, ra chợt ho một tiếng, khạc nhổ ra một viên đá nhiều góc cạnh màu đen đặc. Tifia trợn mắt ngạc nhiên, cô có nghĩ thế nào cũng không ngờ tới ngọc thô giúp tăng cường năng lực tinh linh lại là được tạo ra như thế. Ra làm xong công việc của mình, chẳng đợi lệnh của Tifia liền nhảy trở lại vào quả cầu. Renadi quay sang, vẻ mặt lộ chút sự mệt mỏi, bảo. Tới đây, Tifia bước tới ngồi vào chỗ của mình, mắt vẫn khó mà rời khỏi viên ngọc màu đen đặc kia, cầm lấy nó tập trung truyền vào năng lượng tinh linh tinh thuần, Renadi nói lượng bao nhiêu tùy cô quyết định. Lần truyền năng lượng tinh linh tinh thuần đầu tiên là rất quan trọng, giúp xác định phẩm chất của viên ngọc. Tuy nhiên, nhớ kỹ cô còn có hai lợi phía sau. Tifia ngẩn người, cô chợt nhận ra rằng chính mình với lượng năng lượng tinh linh tinh thuần đang có nếu chia đều ra cho cả ba tinh linh sẽ là còn không có bao nhiêu. Hay là một lợi chọn thần cấp, Tifia nói thầm, lại rất nhanh bác bỏ ý nghĩ đó. Thần cấp nghe qua thì rất hấp dẫn, nhưng so với những gì mà cô phải đối mặt ở tương lai lại lộ ra nhỏ bé vô cùng. Hơn cả là, không có gì đảm cô thật sự thăng đến thần cấp 45, cùng với đó là vẫn còn tồn tại khả năng rằng cô sẽ không tăng được chút thần cấp nào. Cầm viên ngọc đen đặt lên, Tifia nhắm hờ mắt bắt đầu tập trung tinh thần. Năng lượng tinh linh tinh thuần cũng không phải đến từ tinh linh, càng không đến từ quả cầu đen mà Tifia đã tạo ra. Năng lượng này là biểu thị cho mối liên kết giữa cô với các tinh linh là mạnh hay yếu, nôm na chính là lực hấp dẫn. Năng lượng tinh linh tinh thuần có thể tiêu hao, cũng có thể cho đi, thường dùng để sản sinh ra năng lượng tinh linh để khiến năng lực của tinh linh phát huy hiệu quả. So sánh, đây giống như là nguyên khí cốt lõi với nguyên khí của một người. Năng lượng tinh linh tinh thuần không phân biệt giữa tinh linh này với tinh linh khác, cũng bất chấp mối quan hệ của chủ nhân với tinh linh. Đó giống hơn là đến từ thế giới tinh linh, mà nếu cần phải hình dung thì chính là mở ra một đường hầm dẫn từ thế giới tinh linh tới thế giới này, với điểm mấu chốt là tinh linh và chủ nhân. Truyền vào năng lượng tinh linh tinh thuần, có thể tưởng tượng như là đào ra một đường hầm nhỏ hơn nối tới chỗ mục tiêu, lại đồng thời khiến đường hầm chủ trở nên nhỏ đi. Đây cũng chỉ là mang tính biểu tượng. Suy cho cùng, tồn tại từ thế giới tinh linh đến thế giới này, là khó mà diễn giải được. Tifia nghĩ rồi làm ra quyết định, một mạch truyền đến gần nửa lượng năng lượng tinh linh tinh thuần mà mình đang nắm giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đối với ra là có nhiều hơn sự mong đợi so với những tinh linh khác. Phải biết rằng, cả mèo Jox dù có ghét bỏ cũng là đã thể hiện sự chú trọng của mình đối với ra. Lại nói, bản thân hắn ta cùng với thanh kiếm gọi Messia kia, đối với các tinh linh khác rõ ràng là có sức ảnh hưởng không thể xem nhẹ. Năng lượng tinh linh tinh thuần càng truyền đi, Tifia càng cảm thấy cả người mình trở nên nặng trĩu. Đây không phải là trên lưng mang lấy vật nặng, mà giống như là chính bản thân cô đang tăng dần trọng lượng. Nhìn đến viên ngọc màu đen đặc từ phát ra những đốm li ti đủ màu, Tifia trong lòng lại là dẫn trở nên nhẹ nhõm. Ít nhất cô cũng không có đang cố gắng vô ích. Hiệu quả dù chẳng rõ là bao nhiêu, vẫn cho thấy rằng cô đang làm không tệ. Màu sắc của những đốm sáng ban đầu chỉ có màu trắng và xám, pha lẫn vài đốm màu đen. Sau đó thì dần xuất hiện những đốm sáng màu xanh lục tới xanh lam, cuối cùng dừng lại ở màu tím sẫm. Tifia không khó để đoán được những màu sắc này có tương ứng với phẩm chất của viên ngọc, cụ thể là kém, thường, yêu, tinh anh, và anh hùng. Cuối cùng hiện lên màu tím, cũng tức xác định phẩm chất hiện tại của viên ngọc đã đạt tới anh hùng. Đây là kết quả rất tốt, Tifia nhận định như vậy. Tuy nhiên, khi nhìn đến sắc mặt của mèo Jox với Renadi, phát hiện rằng họ đang thất vọng thì tim cô cũng không khỏi thấp thỏm một hồi. Tifia xem ra là tầm mắt quá thấp. Đối với thần cấp, cô nghe tới con số 45 liền bị hấp dẫn, giờ chỉ mới có phẩm chất anh hùng thì đã vừa lòng. Cũng là không có cách, Tifia mặc dù có thể tiếp tục bổ sung năng lượng tinh linh tinh thuần, nhưng sẽ khiến không còn đủ cho hai lợi phía sau. quay sang nhìn Tifia vẻ khó hiểu, mèo Jock cất tiếng. Còn chờ gì mà không đưa nốt năng lượng tinh linh vào. Tifia giật mình, lại thấy Renadi gật nhẹ đầu vẻ thúc giục thì mới hớt hải đưa quả cầu đen tới gần, tập trung tinh thần, bắt đầu truyền vào trong viên ngọc năng lượng tinh linh. Tifia sở hữu năng lượng tinh linh không tính là nhiều, phù hợp với da cũng mới là gần nửa, chỉ một hồi liền dùng hết. Viên ngọc sau đấy vẫn là không thay đổi bao nhiêu, chỉ thêm nhiều hơn những đốm sáng màu tím. Nhưng rồi, Tifia chú ý thấy vài đốm sáng màu vàng cam bốc lên. Chúng có rất ít, không nhìn kỹ liền sẽ bỏ qua. Đây hẳn xem như đạt chuẩn phẩm chất huyền thoại đi. Lần này thì mèo Jock mới gật gù tỏ vẻ hài lòng. Renadi thở hắt một hơi, cười nói, mặc dù có hơi miễn cưỡng, nhưng cũng là không tệ, tiếp theo cô hãy nghỉ ngơi, chờ năng lượng tinh linh hồi phục rồi tiếp tục, mèo Jock bảo năng lượng tinh linh tinh thuần thì e là không thể chờ rồi, tại sao, Tifia thắc mắc. Mèo Jock cười gào một tiếng, không có đáp, thay vào đó là Renadi lên tiếng giải thích. Mỗi tinh linh thuật sư đối với năng lượng tinh linh tinh thuần tích lũy là có giới hạn nhất định, phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Khi cô cho đi năng lượng tinh linh tinh thuần thì sau một khoảng thời gian liền có thể bù đắp lại. Tuy nhiên, tạo ra ngọc thô kết nối với tinh linh không giống vậy. Viên ngọc thuộc về cô, năng lượng tinh linh tinh thuần gắn với nó cũng thế. Tifia nghe, hơi suy nghĩ, lại hỏi, những yếu tố ảnh hưởng tới giới hạn tích lũy năng lượng tinh linh tinh thuần có những gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tifia đây là thật sợ chính mình trước khi tạo ngọc có thể nâng cao thần cấp, vậy thì hiện tại cô chỉ là thần cấp 1, tức hạn chế không ít phẩm chất của ngọc, là rất đáng tiếc. Renadi lắc nhẹ đầu đáp, ta biết cô nghĩ cái gì, nhưng đừng vọng tưởng đạt được vẹn toàn mọi thứ. Phải biết cô bỏ vào càng nhiều công sức dù trông như chiếm được nhiều hơn thành quả, không có nghĩa lúc nào cũng là phương án tốt nhất. Phải hiểu rằng, cô trần trừ chờ tăng thần cấp, so sánh trong cùng khoảng thời gian đó, với viên ngọc đã có trong tay, cô càng đạt được nhiều lợi ích hơn. Tifia cũng là biết tới lối suy nghĩ này, nhưng giờ lại khó mà yên lòng chấp nhận. Cô dù sao chỉ mới tiếp xúc đến thế giới các du hành giả, đâu nắm rõ ít nhiều là bao nhiêu, lợi hại cụ thể là như thế nào. Đã thế, mèo Jock còn không có chịu thành thật phổ cập kiến thức cho cô, nhiều chuyện đều là mắng gọn một câu. Cô chưa cần biết, đúng là con mèo xấu tính. Tifia lẩm bẩm, liếc mắt nhìn về phía con mèo tam thể nào đấy. Tifia cầm viên ngọc thô trong tay, xăm soi một hồi thì thấy cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là cảm giác viên ngọc rất là thân thiết với mình, không muốn giao ra cho bất kỳ ai. Nghĩ tới cô vẫn chưa biết cách sử dụng viên ngọc này. Hẳn là không phải đơn giản khảm lên một món trang bị đi. Quay sang mèo Jock, Tifia định mở miệng hỏi lại thôi, đổi sang Renadi, tôi có thể thử viên ngọc này chứ? Tự nhiên, nữ yêu tinh đáp ngay, nếu muốn cường hóa năng lực của tinh linh thì đưa viên ngọc cho chúng tự biết cần phải làm gì. Còn nếu là muốn phụ lên trang bị năng lực của tinh linh thì cứ khảm lên là được. Phải rồi, dùng theo cách đầu tiên thì sẽ tiêu hao viên ngọc đấy, nên suy nghĩ cho kỹ trước khi thực hiện. Tifia gật nhẹ đầu vẻ đã hiểu, hiện tại cô có lẽ chỉ nên thử khảm viên ngọc lên trang bị thôi. Chuyện tới mức tiêu hao viên ngọc cô là chưa thể quyết định được. Dù sao thì giờ cô còn chưa biết cụ thể cường hóa là sẽ tăng lên được bao nhiêu, hay còn bị ảnh hưởng bởi những nhân tố nào. Cách chương.